Ba mẹ cực phẩm, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà tôi thấy mẹ tôi sắp khóc đến nơi, vội vàng che bà ấy ra sau lưng. Điều kiện chúng tôi cung cấp cho chúng nó tốt hơn thời chúng tôi nhiều, không lo ăn mặc, có sách để đọc, chúng nó còn gì mà không hài lòng. Bà tôi người này luôn nghe lời mẹ tôi nhất, thậm chí đến mức mù quáng, vì vậy mà cãi nhau rất căng thẳng với ông bà nội. Sau đó lại nghe mẹ tôi biện bạch, đúng vậy. Lúc chúng tôi còn nhỏ, ngay cả cơm cũng không đủ ăn, chúng nó tốt hơn chúng tôi nhiều lắm. Hơn nữa, nếu không đủ tiền chúng nó có thể nói với chúng tôi mà, chúng nó không nói chúng tôi sao biết được. Còn tưởng chúng nó muốn tiêu xài lung tung, tôi đứng ở cửa, vẻ mặt lo lắng sợ hãi, nhỏ giọng nói. Nhưng mà mẹ ơi, con nói rất nhiều lần không đủ tiền rồi, nhưng mà... Cô họ tôi thấy tôi cúi đầu sắp khóc, kéo tôi ra sau lưng bà ấy. Đừng sợ, để cô nói với bà ấy. Nói xong, bà ấy bước lên hai bước chỉ vào mẹ tôi mở miệng. Thôi đi bà ơi, đủ hay không đủ, bà không biết hỏi à. Mấy người thân thích bạn bè chúng tôi, ai mà không khuyên bà tăng tiền sinh hoạt cho hai đứa nhỏ. Nhưng bà nói sao? Bà nói, dù không cho chúng nó tiền tiêu, chúng nó là con bà, sau này cũng không thể không nuôi bà được. Bà nắm chắc hai đứa nhỏ ghê cơ. Đồng chí cảnh sát, các anh không tin. Tôi có thể gọi thêm mấy người thân thích đến, mọi người đối chất trực tiếp. Cô họ tôi cả người toát lên vẻ hưng phấn và đắc ý, như muốn đập C, H, E, T mẹ tôi vậy. Hôm nay xảy ra chuyện này, tôi không ngờ lại gặp cô họ, nhưng có bà ấy giúp tuyên truyền, chắc chắn ba mẹ tôi sẽ nhớ đời hơn. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Lúc này đám đông xung quanh cũng phụ họa. Thời chúng ta còn nhỏ là xã hội nào, bây giờ là xã hội nào? Sao có thể giống nhau được? Đúng vậy, sao bà không so với thế hệ trước của chúng ta đi, lúc đó còn sống được là may rồi. Đúng vậy mà, mọi người xôn xao bàn tán, đều là hóng chuyện không chê vào đâu được, thậm chí có người còn mở miệng nói. Nếu hai người nuôi không nổi, cứ nói một tiếng, tôi bảo nhà máy của chúng tôi quyên góp một chút, cho hai đứa nhỏ ăn no bụng thì được. Thời đại nào rồi mà còn để người ta ăn không đủ no, nhìn con bé gầy thế kia, quần áo sắp tuột đến nơi rồi kia. Họ bị đám đông vây quanh chỉ trỏ, mỗi câu mỗi chữ đều như D, A, O, D, Ơ, M vào tim. Ban đầu họ còn biện bạch vài câu, nhưng họ nói một câu, liền có người phản bác lại cả đống câu. Cuối cùng hai người tức đến mức không nói nên lời, tôi nhìn mà thấy buồn cười, chợt nhớ tới kiếp trước họ ở trường mắng tôi. Khiến chuyện tôi suýt bị quấy rối bị mọi người biết đến. Vì chuyện đó mà tôi bị cô lập, bắt nạt, bị tung tin đồn nhảm. Hồi cấp 2, Châu Điểm chưa lên thành phố học, có cô ấy che chở, cuộc sống của tôi còn coi như tạm ổn. Nhưng đến cấp 3, cô ấy lên thành phố, tôi ở lại trường cũ, đó là quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Tôi bị bắt nạt đến trầm cảm, suýt chút nữa tự tử. Lúc đi bệnh viện, ba mẹ tôi lại nói tôi chỉ là không chịu học hành, cả ngày suy nghĩ lung tung, nên mới tự nghĩ mình thành thần kinh. Họ gặp ai cũng nói tôi làm bộ làm tịch, nói tôi giả vờ. Họ nói sao lại gặp phải đứa con không biết điều như tôi. Trong miệng họ, tôi chẳng bằng ai, nhưng khi người khác khách sáo khen tôi, đặc biệt là khen họ dạy con tốt, họ lại rất đắc ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây tôi không hiểu sao bà ấy lại như vậy. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, bà ấy thích xây dựng niềm vui của mình trên nỗi đau của tôi và anh trai. Lòng tự trọng và danh dự của chúng tôi, trong mắt bà ấy, chẳng đáng một xu. Thứ bà ấy muốn chỉ là được người khác tâng bốc, được người khác vây quanh, thỏa mãn lòng hư vinh của bà ấy. Mà những thứ này, tôi và anh trai đều không thể cung cấp cho bà ấy. Vậy nên, nếu họ thích tìm kiếm sự tồn tại, thích được người khác chú ý như vậy, thì bây giờ hãy để họ trải nghiệm cho đủ đi. Trong tiếng kêu gào lên án của mọi người, mẹ tôi không chịu nổi nữa, trốn sau lưng ba tôi khóc nức nở, ba tôi xót xa không thôi. Không biết mẹ tôi đã nói gì bên tai ông ấy đen mặt hét về phía tôi. Lương Quyên Quyên, trong mắt con còn có ba mẹ không hả? Con nói xem, ngoài tiền sinh hoạt không cho các con nhiều, ba mẹ còn có lỗi gì với các con nữa, chúng ta không cho các con nhiều tiền như vậy. Chủ yếu là muốn rèn luyện tính cách của các con, có khổ mới có thành công, sao con người không biết điều như vậy, còn nhỏ mà lắm mưu nhiều kế, chuyện bé như con kiến mà cũng làm ầm ĩ lên đến đồn cảnh sát. Bà tôi vừa nói vừa định tiến lên kéo tôi, nhưng đúng lúc này, ở cổng đồn cảnh sát vang lên một giọng nói vang dội. Khổ tận cam lai cái rắm, hồi nhỏ mày có khổ gì đâu. Tao với mẹ mày lúc nào mà chẳng lo cho anh em chúng mày, giờ mày dám nói khổ tận cam lai, hành hạ hai đứa nhỏ, đổ con rùa chó chết. Tôi quay lại thấy anh trai dẫn ông bà nội tới, anh tôi thấy tôi, mắt thoáng lo, tôi ra hiệu mình không sao, anh ấy mới thở phào. Ông bà nội nhìn tôi, chắc vì chuyện của mẹ, họ không thân với tôi lắm, nhưng bà nội thấy tôi gầy quá, vẫn không nhịn được thở dài. Cách chương.